thương nó lắm, mà chả biết làm như thế nào. Nó tuy ác với ai, nhưng với mẹ thì lại có hiếu lắm. Không ai thương tôi bằng nó. Có lần nó bảo hay là nó lấy mắt của nó thay cho tôi. Không hiểu kiếp trước mình ăn ở như thế nào mà trời bắt tội cực quá. Mỏng chết mà chả chết cho. Thế anh Liệu đâu? Nó cũng đi làm linh tinh. Vợ nó bán rau ở chợ. Chắc sắp về rồi. Chả hiểu sao dạo này chúng nó làm ăn có khá không mà đang bàn chuyện xây nhà. Chúng cũng bảo tôi là thằng Long sẽ gửi tiền về. Anh Liệu đi làm bao giờ về? Nào có ai biết, có khi sáng đi tối về, có khi đi 2-3 ngày, thậm chí cả tháng. Vừa lúc đó thì vợ Liệu đi chợ về. Đó là một người đàn bà cao, gầy, khô như một con gà mái mới ấp xong. Chào chị, chúng tôi là cán bộ điều tra xã hội học, đang định tìm hiểu đời sống của bà con dân nghèo. Qua nhà nghe cụ nói chuyện thì mới vỡ ra nhiều điều. Mình ở trên thành phố quan liêu quá. Vợ Liệu rót nước mời tường. Tôi tên là Tạ, thành phố quan liêu, trung ương quan liêu đã đành, mà ngay cả thôn cả xã cũng thế thôi. Cán bộ xã chúng tôi bán đất công, ăn chặn tiền đóng góp, giàu nứt đố đổ vách mà có sao đâu. Anh tính trên quy định mỗi xào lúa chúng tôi chỉ phải nộp có 7 cân thóc cho thủy lợi phí, rồi tiền hướng dẫn trồng lúa, phí bảo hiểm. Nhưng chúng thu đến 18 cân, rồi chia nhau ăn hết. Dần đi kiện, hóa ra kiện củ khoai, lại bị quy vào tội gây rối. Năm ngoái nhà tôi thiếu nộp thóc hơn 2 tạ, bị họ vào thu mất chiếc tivi đen trắng và chiếc xe đạp cũ. Còn run xéo lắm cũng quản, nếu có băm được chúng tôi ra, tôi cũng xin cầm dao. Bố tôi bảo, cán bộ xã bây giờ còn tệ hơn cả địa chủ ngày xưa. Tường thông cảm, nhiều vùng như thế lắm chị ạ. Nhưng rồi, đâu đó có cấp trên chả để thế này mãi đâu. Chủ tịch huyện mới bị cách chức phải không? Chị nghe đài chắc là biết, khối ông to bị kỷ luật về tội tham nhũng mà. Ai bị thì không biết, nhưng ở xã này thì chả có ai bị cả. Nghe nói chúng nó chạy hơn 500 triệu hối lộ cho tỉnh rồi, cho cả huyện nữa. Càng nói, chị Tạ càng gay gắt. Với Tường, những chuyện như thế này anh đâu có lạ. Năm trước mấy lần phải đi giải quyết dân kiện quan và kéo nhau đi biểu tình, anh biết hơn ai hết. Để cho chị nói cho hả cơn tức giận, Tường thong thả. Tôi nghe cụ vừa bảo, dạo này anh chị làm ăn khấm khá, lại có chú em giúp đỡ, chuẩn bị xây nhà phải không? Nhà em thì ăn thua gì, đi trong nhà, à, đi làm bảo vệ cho một ông nào ở thành phố, được trả lương tháng hơn 300 ngàn, cơm nuôi, cũng khá lắm rồi. Dạo này cũng tạm có bắt ăn bắt để, còn việc xây nhà cũng nghe nhà em nói thế, cụ thể thế nào thì em cũng chưa hay. Cũng nghe là chú Long sẽ giúp cho 50 triệu, số tiền đó nếu xây nhà ở đây thì cũng được ngôi nhà to vật đấy. Anh ấy làm trên phố nếu khá, chỉ bán đất ở đây mà lên đấy ở. Ai thèm mua đất ở cái làng này, không đủ tiền ra phố đâu. Có tiền xây nhà ở đây thôi, sửa lại cái ao cá là có cái dưỡng già rồi. Thế chị có bao giờ ra chỗ anh ấy làm không? Có 2 lần, không xa đâu. Ông chủ tên là Lê Minh, người đẹp lắm, phương phi, đẫy đà, ăn nói thì nhẹ như không, tình cảm lắm. Được theo hầu người như thế may cả đời. Ông Lê Minh, tổng giám đốc công ty Minh Đức chứ gì? Hình như thế, nhà ông ấy có 2 con chó to khiếp. Tiên chỉ biết rõ mình bị bệnh nặng nên đã quyết định tự sát. Tiên lẩn mẩn xé áo quần bện thành sợi dây thừng, giấu sẵn dưới gối. Rồi Tiên nhờ quản giáo làm ơn cho gặp Tường. Chị nhân viên y tá của trại hỏi. Tường ở cảnh sát điều tra phải không? Dạ phải. Gặp để làm gì? Nghe nói mới bị kỷ luật vì tội đánh vợ. Năm nay không được lên lương, không được đi làm án nữa. Bây giờ anh muốn gặp phải làm đơn. Hay chị cho tôi gặp giám thị. Cán bộ đang đi học. Thôi được, tôi sẽ báo cáo. Mấy hôm sau, Tường vào trại giam gặp Tiên. Họ đi trong vườn hoa của bệnh xá. Tôi bị bệnh này, chắc không sống được bao lâu nữa. Tôi giấu vợ con, giấu tất cả mọi người. Hôm nọ vợ tôi vào thăm, tôi lấy cớ mệt không ra. Chắc cô ấy giận lắm. Tiên ngừng lại để thở. Vợ trước của tôi chẳng may mất sớm. Thằng lớn thì đã định cư ở Pháp. Này chỉ tội con bé. Nhà tôi bị thu 2 cửa hàng. May mà tòa không thu hết. Tôi dặn nhà tôi rồi. Căn nhà hiện nay nên bán đi. Nó cũng phải được 3.000 cây. Lấy tiền đó mua căn nhà nhỏ hơn. Rồi đem tiền đó mà sống. Cũng được cả đời. Thằng Hòa, con rể tôi, nghe nói giặt đầu bên Trung Quốc. Thế là tan nát hết. Cũng là tại tôi cả. Giá như hồi ra tù tôi dừng lại, thì chỉ trí thú buôn bán thì đâu có đến nỗi. Hôm nay tôi gặp anh, có lẽ cũng là lần cuối.